Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3355, chương 3360, quý vị. Kinh thiên đại chiến, tùy theo triển khai, toàn bộ tràng diện lại lần nữa rơi vào một mảnh hỗn loạn. Muốn nói yên tĩnh nhất, chỉ sợ vâng có thiên đạo học viện, thực chính yếu nhất. Hay là bởi vì thiên đạo học viện ngay từ đầu chiến tích quá mức biêu hãn. Như thế cũng không chiến tích. Quả thực thật không thể tin. Cái này thời điểm, không có bất kỳ người nào nguyện ý đụng vào cái này mi đầu. Cho nên, đến đón lấy chiến trường, thiên đạo học viện không có bất kỳ người nào tham gia. Hạ Minh xếp bằng ở cái này thánh tử ngồi trên ghế. Kiên nhẫn khôi phục thương thế. Đối với ngoại giới tình hình chiến đấu, không có chút nào để ở trong lòng. Hắn biết, những người này sẽ không tới đụng vào hắn mi đầu. Đại chiến kết thúc, đại kiếp cũng sắp xảy ra a. Nói đến đây, Lương Tán khẽ thở dài một tiếng, nhìn trước mắt tranh đấu, khẽ lắc đầu, trong thần sắc, mang theo một chút bất đắc dĩ. Đúng vậy a, mấy ngày nữa những thợ săn kia đánh đến nơi. Đến lúc đó, các đại môn phái cũng sẽ liên hợp cùng một chỗ kháng địch. Nếu là thắng không, chỉ sợ mấy cái đại môn phái đều muốn hủy diệt. Cơ Đường Âm sắc mặt cũng là mang theo một chút ngưng trọng, trận đại chiến này sắp kết thúc, đồng thời cũng đồng dạng đại biểu cho nguy nan nhất thời khắc tiến đến. Chỉ hy vọng trường tranh đấu này mau chóng kết thúc. Đúng vậy a, theo thời gian chuyển rời, trường tranh đấu này cũng là tiến vào gay cấn trình độ. Vào lúc này, cũng rốt cục phân ra thắng bại. Ác ma bảng đệ nhất, đúng là chiếm cứ một buổi chi vị. Cái này nói ra, chỉ sợ không có người tin tưởng. Mà cùng lúc đó, chiếm cứ thánh tử ghế còn có 9 ngày cung Tô Thanh Loan cùng Phù Tông Phù Khôi. Tô Thanh Loan có thể chiếm cứ thánh tử ghế. Đó là bởi vì 9 ngày cung nội tình, mà Phù Khôi chỗ lấy có thể chiếm cứ thánh tử ghế. Đó là bởi vì cái này gia hỏa lại còn là một vị đỉnh phong trận hồn sư. Lấy phù chú vì trận, thiên tài như thế giống như ý nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có Phù Khôi có thể làm được. Mấy người kia có thể nói là lớn nhất người thắng lớn. Thánh tử quy vị, chiến trường dần dần biến đến an tĩnh lại. Vô số đạo thân ảnh toàn bộ đều là trực câu câu nhìn trước mắt năm ghế. Giết không phách cùng Long Tại Thiên bọn người. Sắc mặt toàn bộ đều là có chút khó coi. Rất hiển nhiên, bọn họ thua, vốn cho rằng còn lại 3 cái ghế. Bọn họ có thể chia đều. Có thể vạn vạn không nghĩ đến là, ác ma này bảng đệ nhất Loan Thiên vậy mà cũng thu hoạch được một cái ghế. Như thế, để bọn hắn thật sự là khó có thể chịu đựng, nhưng Loan Thiên chiến lực cũng là để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Gia hỏa này thật sự là một cái đáng sợ đối thủ. Giờ này khắc này, Hạ Minh, Độc Cô Bại một lần, Tô Thanh Loan, Loan Thiên cùng Phù Khôi các loại người ngồi xếp bằng tại cái này thánh tử ngồi trên ghế. Bên trên bầu trời, vô số linh khí điên cuồng hướng về nơi này tụ tập mà đến. Loại kia lực lượng không ngừng chui vào thân thể bọn họ bên trong, đến đón lấy. Chính là chúc phúc thời điểm a. Bên trong thiên địa nhân vọng lấy trước mắt tình cảnh này. Trong thần sắc toàn bộ toát ra một vệt vẻ hâm mộ. Chúc phúc là có ý gì? Đây là tiên đạo thiên tôn lưu lại chúc phúc. Chân quý dị thường. Thậm chí còn có thể giúp người đột phá cảnh giới. Mà lại, tại cái này chúc phúc bên trong, còn có tiên đạo thiên tôn truyền thừa. Thật sự là hâm mộ bọn họ. Nếu là ta có thể được đến tiên đạo thiên tôn truyền thừa, cái kia liền tốt, ai, cái này chờ truyền thừa. Chỉ sợ cũng chỉ có những thứ này thiên tài đứng đầu mới có tư cách kế thừa a. Thật không nghĩ tới. Cái này sau cùng, lớn nhất người thắng lớn vậy mà lại là thiên đạo học viện. Đúng vậy a, thì liền ta cũng không nghĩ tới. Thiên đạo học viện vậy mà lại thành vì lần này lớn nhất người thắng lớn. cái này Thượng Thanh Tông chết có chút oan uổng a. Chuyện này vẫn chưa xong. Thượng Thanh Tông tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép, tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Rất hiển nhiên, đối tại Thiên Đạo Học Viện cùng Thượng Thanh Tông ở giữa sự tình, tất cả mọi người là hơi có chút chờ mong. Bọn họ cũng đều biết, chuyện này tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy xong sự tình. Ông, đột nhiên, cái kia năm tòa thánh tử ghế bộc phát ra hào quang óng ánh. Quang mang trong nháy mắt đem Hạ Minh bọn người bao vây lại. Những ánh sáng này phảng phất là liên tiếp đến một chỗ trong trận pháp đồng dạng. Vù vù, tại cái này một sát na, trên trời lại là có vô số chùm sáng lướt qua. Những thứ này chùm sáng phảng phất là vạch phá tinh không đồng dạng. Cái này làm thiên địa ở giữa người toàn bộ đều là thần sắc khẽ biến. Xuất hiện, cũng không biết là ai kinh hô một tiếng. Giữa thiên địa người đều là một trận chấn động. Toàn bộ đều là có chút kích động nhìn lên bầu trời bên trong những thứ này không ngừng bay qua chùm. Sáng, bọn họ trong mắt cũng là toát ra nồng đậm cực kỳ hâm mộ cùng tham lam. Bọn họ cũng đều biết, những thứ này chùm sáng cũng là Tiên Đạo Thiên Tôn lưu lại đồ vật. Bên trong đồ vật, không gì sánh được chân quý. Nếu là có thể được đến, bọn họ đem về thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Xuất hiện a, Hạ Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía phương thiên địa này. Cùng lúc đó, Tô Thanh Loan cùng Độc Cô Bại một lần bọn người, cũng đều là ào ào ngẩng đầu, nhìn lấy vùng thế giới này, trong con người toát ra một chút vui mừng. Rốt cục xuất hiện a, chúng người thần sắc hơi động, Phù Khôi hít sâu một hơi, hắn sắc mặt biến đến lửa nóng, đã truyền thừa đã xuất hiện. Đến đón lấy thì xem vận khí, xoát, Phù Khôi đột nhiên duỗi ra đại thủ. Chính là hung hăng hướng về giữa bầu trời kia chùm sáng chộp tới. Thế nhưng là, thì tại cái này một khắc, đại tay nắm lấy chùm sáng. Ông, thế mà, tại bắt ở chùm sáng cái kia một sát na, chùm sáng lại là nhanh chóng tránh thoát. Loại kia có mạnh mẽ lực lượng, phi thường cường đại, cho dù là Phù Khôi, đều là sắc mặt biến hóa, không tốt. Tại thời khắc này, hắn cảm giác cái này ánh sáng đoàn phảng phất như là cá trạch đồng dạng. Không ngừng lắc lư, loại kia tránh thoát lực lượng vô cùng đáng sợ. Cấp bậc truyền hình Phù Khôi đều là cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ tại tránh thoát. Thậm chí kém chút có chút bắt không được. Xoát, không tốt, tại một loáng sau cái kia, Phù Khôi sắc mặt biến hóa. Bởi vì hắn chợt phát hiện, bàn tay to kia bị oanh nhiên vỡ vụn, mà cái kia nguyên bản chộp vào tay chùm sáng, đúng là bay đi. Cái gì? Chờ giữa thiên địa người thấy cảnh này chốc lát, đều là không khỏi kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Vì sao cái kia chùm sáng bị tránh thoát? Trách không được, nếu là không có thực lực người ngồi lên thánh tử ghế, chỉ sợ cũng không cách nào được đến cái này ánh sáng đoàn bên trong truyền thừa a. Cuối cùng là, minh bạch, mọi người không khỏi sợ hãi thán phục. Bọn họ cũng biết, thứ này cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Ta cũng không tin, Phù Khôi sầm mặt lại, lúc này lại lần nữa duỗi ra đại thủ. Chỉ bất quá, lần này vươn ra lại là hai tay, song tay nắm thật chặt chùm sáng. Cái kia chùm sáng cũng là lại lần nữa tránh thoát lên. Chỉ bất quá, lần này Phù Khôi đã sớm chuẩn bị, cho dù là chùm sáng lại thế nào tránh thoát, trong lúc nhất thời đều không thể tránh ra khỏi Phù Khôi hai tay. Tới đây cho ta, Phù Khôi hét lớn một tiếng, cái kia chùm sáng liền là nhanh chóng hướng về hắn mà đến. Đi vào mặt trước thời điểm, Phù Khôi lại là cười lạnh một tiếng. Hai tay dùng lực, chùm sáng âm vang nổ nát vụn, mờ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.